Chương 41, Hứa Nhạc chấn kinh. Ta dựa vào Lăng Vân mở ra tủ lạnh gọi tới câu này, lão tử vất vả loại hoa quả a, nhanh như vậy liền không có cái này biểu mội tiêu chuẩn ăn hàng một cái, đem nàng để ở nhà, không phải hướng trong thùng gạo thả chuột ta chính mình lại muốn tìm một cơ hội lại lấp kín. Loại tình huống này, Lăng Vân đầu nghĩ đến như thế nào mới có thể cung ứng hoa quả, nhiều người như vậy có, trong không gian có dưa hấu, một cái hơn 10 cân, nghĩ đến liền lấy ra đến 7-8 cây, chờ sau đó muốn là hỏi ta dưa hấu làm sao tới ta cái kia giải thích thế nào, đau đầu a tất cả mọi người chờ không nổi đồ nướng đi, ăn trước điểm dưa hấu. Lăng Vân nói đem nhất đại bàn dưa hấu phóng tới trên mặt bàn, phần này lượng ăn vào các nàng cho ăn bể bụng cũng không có vấn đề gì. Lâm Nguyệt Tiên nhìn đến dưa hấu ánh mắt thì sáng lên, có điều nàng cũng kỳ quái, trong tủ lạnh có dưa hấu mặc kệ, cầm lên một khối đắc ý gầm lên, ừm còn là giống nhau cảm giác, một dạng vị đạo, ân, còn ướp lạnh qua, một chữ thoải mái cao phỉ phỉ các nàng thờ ơ, các nàng tuy nhiên nói, nhưng là dưa hấu thường xuyên ăn, nào có cái này thi tờ nửa nờ dê hương à, lập tức liền nướng xong, chờ một chút, nhìn lấy trên kệ thi tờ nửa nờ dê, ngụm nước đều thôn xuống không ít, nhưng cái kia dưa hấu liền để cho. Nguyệt Yên. Các ngươi không ăn dưa hấu a, tiếp tục nhìn cái này dưa hấu nhưng liền không có rủi á. Lăng Vân nhìn lấy mấy người bọn hắn, tốt như vậy dưa hấu, không ăn lãng phí rồi. Cao phỉ phỉ bị hắn nhìn lấy có chút ngượng ngùng, nhất thời khuôn mặt hồng hồng. Vân ca, ta không thích ăn dưa hấu, ta cũng là Giang Ninh thế nhưng là nhìn ra Cao phỉ phỉ tâm tư, giữ lấy cái bụng ăn thi tờ nửa nở dê. Vân ca, ta còn không có đói đâu, cái này dưa hấu thì liền cấp Nguyệt Yên đi tống tống một bộ xem thấu hai người bọn họ bộ dáng. Lăng Vân nhún nhún vai không quan trọng. Cao Vân Kiệt tương đối là đơn thuần, không có gì ý nghĩ, chính mình hoàn toàn có thể vừa ăn dưa hấu vừa chờ đồ nướng nha, lại nói, hắn hiện tại miệng cũng có chút uống, vừa vặn ăn dưa hấu giải giải. Cái này một miệng gặm xuống đi, ghê gớm, ăn quá ngon, đây là dưa hấu, mẹ nó cũng ăn quá ngon đi, vốn là dự định ăn một khối, kết quả một khối qua một khối, trọn vẹn ăn 3 khối dưa hấu à, muốn không phải bận tâm mặt mũi, hắn đã sớm không để lối thoát. Có lẽ là bị tỉ tỉ mình nhìn chăm chú đến không có ý tứ. Ăn hết khối thứ 7 về sau, lau miệng không có ý tứ, ta quá khát nước, hắc hắc nói xong còn gãi gãi đầu, lung túng, chính mình xử lý 3 khối, vẫn là muốn ăn đây. Khát nước liền đi uống nước, mặt của ta đều bị ngươi mất hết, đời này chưa ăn qua dưa hấu a, đời ta còn thật chưa ăn qua tốt như vậy dưa hấu a, cảm giác trước kia ăn đều là giả, không, là nhân công chế tác giả dưa hấu, Cao Vân Kiệt tâm lý nói, nhưng không dám lên tiếng a, không được, chờ sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý mình thì lại ăn một khối. Ta, cái này là của ta, tông tông chớ cùng ta đoạt cái gì ngươi, đây là ta một mực nhìn lấy nướng a gì, khác đoạt, đây là thiến thiến thiến thiến, đừng làm rộn, trong tay ngươi ta 4 năm xuyên đâu Giang Ninh đều muốn thế nào mới có thể lừa gạt đến trong tay nàng sâu nướng đâu, ai ra, cái này thi tờ nửa nở dê ăn so nghe hương a bất đắc dĩ Lăng Vân đành phải lại làm ra một cái giá, lần này hắn quyết định dùng trên tay một loại nào đó hỏa diễm trợ công một thanh, không phải vậy thật đuổi không kịp. Các nàng ăn tốc độ. Thiến thiến muội muội. Ta tới, có phải hay không lại có ăn ngon bối bối tại cửa biệt thự đã nghe đến mùi thơm, còn có người âm thanh, nhất thời cảm thấy mình bỏ lỡ cái gì. Chậm một chút, bối bối đừng chạy à, cẩn thận một chút. Long Yên Nhiên một đoàn người đều ngửi thấy, ngoại trừ Tần Lam không bình tĩnh bên ngoài, còn lại đều cảm thấy có cần phải như vậy. Ngay tại ăn sâu nướng thiến thiến nghe được có người bảo nàng, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, thật sự là bên này quá ổn, quay đầu nhìn cửa biệt thự, bối bối chính chạy tới. Tỷ tỷ sao lại tới đây? Có hay không mang cho ta lễ vật sau đó rôi ra cái kia bẩn thỉu tay trái? Ừm, có à, tỷ tỷ lần này mang theo lễ vật đâu bối bối nói, sau đó nhìn nhìn mình tay trống không, mới muốn lúc thức dậy, chính mình cầm lấy tay mệt mỏi, thì đưa cho mình mụ mụ để. Muội muội, chờ một chút ta, lễ vật tại mẹ ta trong tay đâu ừm, vậy ta thì chờ một chút đi, ta mời ngươi ăn sâu nướng nói liền đem trong tay 2 chuỗi cho bối bối. Tiểu gia hỏa lúc này không keo kiệt nữa nha. Nhìn đến bên cạnh mấy nữ sinh đều cho là mình hoa mắt, đây là chính mình vừa mới các loại dụ hoặc cũng không chịu chia một ít sâu nướng thiến thiến. Long bối bối đã sớm nhìn chằm chằm thiến thiến trong tay que thịt nướng thật lâu rồi, cuối cùng cũng đến tay, ân, ăn ngon cái này, xoáy thật ra làm cũng là tốt, ăn sâu nướng đâu nàng còn chảy nước miếng lúc này thời điểm Tần Lam một đoàn người cũng đến tiền viện. Tốt, Lăng Vân, mở đồ nướng ạt tỉ cũng không gọi ta Tần Lam co chu tờ sinh khí, nhìn đến nhiều người như vậy được thỉnh mời. Lăng Vân cư không sai không gọi mình nói như thế nào cũng là thiến thiến mẹ nuôi a ai nha, ngươi nói ta đầu này, làm sao lại đem ngươi quên nữa nha. Lăng Vân giả đựng cái gì cũng không biết, cái gì đều nhớ không nổi. Tần Lam dậm chân thở phì phò, Lăng Vân đều nói như vậy chính mình còn có thể bắt hắn như thế nào mặc dù biết lời hắn nói là giả. Thiến thiến, Tần mụ mụ tới tiểu Lam a, ngươi đừng nóng giận, hắn cứ như vậy, khác phản ứng đến hắn Lâm Thu Hiến giúp đỡ hòa giải. Ừm, A-di, ta không cùng một ít người tính toán nói miệng hừ hừ. A-di, cái này là tỷ tỷ ta bối bối mụ mụ Tần Hương Liên, đây là bối bối cô Long Yên Nhiên, cái kia là bảo tiêu Tần Lam đơn giản bị Lâm Thu Hiến làm giới thiệu. Long Yên Nhiên cùng Hứa Nhạc cũng nhìn đến Lăng Vân, trước đó nhìn đến Thiến Thiến đã cảm thấy có điểm giống ngày hôm qua cái thần bí nam nhân ôm nữ hài, bây giờ thấy Lăng Vân thì không bình tĩnh, quả nhiên là hắn. Long Yên Nhiên còn tốt chỉ là có chút không dám tin, loại nhân vật này thế mà lại như thế bình thường sinh hoạt, không vì tên không vì lợi. Hứa Nhạc từ khi nhìn đến Lăng Vân sau thì không bình tĩnh, tâm lý hoảng sợ, hôm qua chính mình thế nhưng là đối với hắn ra ngôn bất thuận đó à, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, phía sau lưng y phục đều ướt đẫm, hai chân có chu tờ mềm. Đây là 11 khu 2403, thiên A, tối hôm qua chính mình cùng Lâm Hạ uống rượu, hắn nói chính mình truy tung tổ cựu gã họa cổ lầu ngay tại 11 khu 2 số 403 không thấy. Còn có hôm qua trạng vạng tối tại 11 khu 2403 đối diện rừng cây nhỏ, huyết xác bị không rõ lai lịch thạch đầu quái đoàn diệt sự tình, đã sớm truyền đến Giang Bắc mỗi cái long tổ thành viên trong thai. Cái này liên tiếp sự tình liền lên, tô cựu gà họa cổ lộ chỗ, thiên lôi, bối bối khởi tử hồi sinh, thạch đầu quái, những thứ này đều cùng cái này gọi Lăng Vân người có quan hệ, Hứa Nhạc càng nghĩ tâm càng sợ, chính mình giống như phát hiện một bí mật. Hắn có thể thao túng thiên lôi, cái kia thạch đầu quái là thủ hạ của hắn đi. Lâm Hạo nói, cái kia thạch đầu quái có thiên nhân cảnh thực lực, như vậy Lăng Vân đến cùng là ai, vì cái gì nắm giữ như vậy thực lực đáng sợ, nhìn không thấu, thể nội một chút nội lực không có không cảm ứng được, hoàn toàn cũng là người bình thường, chẳng lẽ hắn siêu việt thiên nhân cảnh? Hứa Nhạc hiện tại tim đập rộn lên, sắc mặt trắng bệnh, còn không ngừng xuất mồ hôi, vì cái gì hắn thấy được bầu trời khí trời, không. Chính xác là biệt thự này trên không khí trời, một nửa trời âm u một nửa mặt trời, cùng mình vừa mới tiến đến trước không giống nhau. Mà lại cái này hình thức còn không ngừng giao thế lấy, có thế khống chế khí trời, trưởng khống thiên lôi, hắn vẫn là người A, hai chân rốt cục mềm đi xuống, hắn không dám nghĩ tiếp, hắn sợ chính mình không chịu nổi. Long Yên Nhiên nhìn đến Hứa Nhạc cái trạng thái này hù dọa, nàng từ khi biết hắn bắt đầu thì chưa từng gặp qua hắn dạng này, vội vàng đỡ hắn lên. Hứa Nhạc, ngươi thế nào, sắc mặt khó coi như vậy, ngươi có phải hay không nhìn đến thứ gì không? Không, ta cái gì cũng không biết, không nên hỏi ngươi thì đừng hỏi nữa. Hứa Nhạc nói xong lắc đầu. Không thể nói cho nàng những thứ này, trong nội tâm nàng chịu không được. Hứa Nhạc cứ như vậy ngồi tại trên bãi cỏ, đỉnh đầu mồ hôi tích tích chảy, đây hết thể quá lệnh hắn chấn kinh.